Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chuẩn bị lại phản tứ hải. Mỹ vị biển thú nhục mùi thơm phiêu đãng tại bàn ăn chung quanh. Usopp băng hải tặc phần lớn thành viên hiện tại đều ở chỗ này dùng cơm. Nếu như là mấy ngày trước, chắc chắn sẽ không có nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này. Usopp bận bịu đi soát lấy thẻ. Các thành viên bận bịu tăng lên thực lực của chính mình đồng thời thuận tiện soát lấy thẻ. Bất quá, bởi vì trong khoảng thời gian này, Usopp băng hải tặc đại quy mô ở phụ cận đây hoạt động, đã để cho chung quanh đây sinh vật, bất luận là trên đất liền vẫn là trong đại dương sinh vật, cũng sắp phải bị Usopp băng hải tặc giết sạch, là bảo đảm lợi nhuận. Usopp băng hải tặc chuẩn bị đổi địa phương. Ở cái thế giới này, cũng không phải chỉ có như vậy một cái trên đảo có thể cho Usopp bọn họ tăng thực lực lên. Tân thế giới diện tích rất lớn, nhưng là tại tứ hải nơi, tại đại hải trình nửa đoạn trước, một dạng có không ít có thể soát lấy thẻ địa phương. Đối với, đúng, Usopp mà nói, hấp dẫn nhất hắn địa phương, không thể nghi ngờ là bao quanh toàn bộ đại hải trình Campbell. Nơi đó có vô số hải quái. Hải quái tự nhiên cũng có mạnh yếu khác biệt, nhưng là coi như nhỏ yếu đến đâu, cũng ít nhất là một tấm thẻ vàng. Đương nhiên, đó là tại có thể tuôn ra thẻ dưới tình huống. Thẻ rơi xuống tỷ lệ vẫn luôn là không cao. Một mực cũng là chế ước Usopp phát triển vấn đề lớn nhất chỗ. Bất quá bây giờ toàn bộ băng hải tặc trên căn bản đều đã bị Usopp cải tạo. Bọn họ cũng có thể tại tăng thực lực lên đồng thời tuôn ra thẻ đến. Usopp tin tưởng, sau này hắn nhất định là không thiếu hụt thẻ. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Usopp băng hải tặc thực lực tăng lên ít người nhất, chắc là Usopp chính mình. Usopp cũng không thể giết chết sinh vật hấp thu máu tươi là có thể tăng lên thẻ phẩm chất. Usopp chỉ có thể dựa vào thẻ để đề thăng thực lực của chính mình. Bất quá khoảng thời gian này mặc dù soát lấy rất nhiều thẻ, nhưng là lại trên căn bản đều bị Usopp dùng để hợp thành máu thẻ. Cũng là bởi vì như vậy, để cho Usopp thực lực khoảng thời gian này trừ tự nhiên tăng trưởng bộ phận, cơ hồ là không có chút nào tiến thêm. Bất quá Usopp cũng không có cảm thấy thua thiệt. Chỉ cần thuyền viên đều bị máu thẻ thay đổi, thẻ cái gì sau này cũng không phải liên tục không ngừng sao? Thuyền trưởng, ta, môn cái gì, thời điểm, lên đường. Bonnie trong miệng cũng không thiếu biển thú nhục. Theo nuốt âm thanh, Bonnie thanh âm lúc liền lúc đứt, nhưng là cuối cùng là khá là rõ ràng. Rất nhiều lúc, Bonnie lúc ăn cơm sau khi, căn bản không nghe rõ Bonnie rốt cuộc đang nói gì. Bonnie trong miệng lên đường, kỳ thực chính là đổi vị trí. Đơn giản mà nói, chính là chỗ này đã đối với Usopp băng hải tặc mà nói đã mất đi phần lớn sức hấp dẫn. Bọn họ cần mãnh thú máu tươi. Bọn họ cần mãnh thú tử vong rơi xuống thẻ. Làm cho này chút, Usopp băng hải tặc không thể không di chuyển. Usopp băng hải tặc hiện tại đã có tranh đoạt một cái tứ hoàng vị trí thực lực. Nhưng là giống như là một cái tứ hoàng một dạng, một mực ở một cái địa điểm phát triển nói, khẳng định không có bao nhiêu chỗ tốt. Ít nhất từ trên thẻ mà nói là như vậy. Mặc dù có thể dựa vào không ngừng khuếch trương phạm vi thế lực tới bảo đảm có đầy đủ thẻ nguyên tồn tại, nhưng là cái này loại khuếch trương kèm theo nhất định là phạm vi lớn chiến đấu. Theo một ý nghĩa nào đó, Usopp hẳn ưa thích chiến đấu mới là, bởi vì chiến đấu liền đại biểu tử vong, mà chỉ có chết tài năng cho Usopp mang đến số lớn thẻ. Nhưng là Usopp không muốn làm như vậy không có ý nghĩa sự tình. Giết người có thể rơi xuống thẻ, giết mãnh thú cũng có thể. Như vậy Usopp tự nhiên càng nghiêng về mãnh thú một chút. Bất quá nếu là có người dám khiêu khích, đó chính là một chuyện khác. Usopp không ngại cắt lấy một vài mạng người. Đáng tiếc, hiện tại Usopp băng hải tặc thanh thế, tựa hồ cũng không có gì coi tiền như rác tới rủi ro. Coi như là xa xa thấy, bất luận là người nào, đều sẽ xa xa né ra, giống như là thấy cái gì yêu quái một dạng. Usopp băng hải tặc cái này lần tụ họp, cũng chỉ là vì một chút. Đó chính là mạnh nhất. Không chỉ là Usopp hy vọng chính mình đạt tới mạnh nhất. Cũng hy vọng hắn thuyền viên. Cũng cho thấy siêu cường thực lực đi ra. Như vậy đem thế lực cố định tại nào đó một cái địa phương cách làm. Liền có vẻ hơi ngu xuẩn. Usopp cần không ngừng đi tìm mãnh thú tồn tại vị trí. Hoặc là không ngừng đi tìm đại hình chiến tranh. Usopp bọn họ hiện tại chỗ vị trí. Chính là vô số có mơ mộng hải tặc hướng tới tân thế giới. Mọi người đều biết, tân thế giới một dạng cùng nửa đoạn trước một dạng, đều là bị Campbell bao quanh. Mà từ tân thế giới xuyên qua Campbell nói, đến địa phương chính là Bắc Hải hoặc là Tây Hải. Usopp không quá chắc chắn một điểm này. Mà Đông Hải cùng Nam Hải chính là cần ở phía trước nửa đoạn xuyên qua Campbell mới có thể đến đạt. Mặc dù Usopp rất muốn lại lần trở lại Đông Hải đi một chuyến. Nhưng là không thể nghi ngờ đó là cần trước tiên trở về nửa đoạn trước mới được. Nếu như không có Campbell nói. Kỳ thực toàn bộ trên tinh cầu. Kỳ thực chẳng qua là bị Red Line chia nhỏ trở thành hai nửa. Căn bản không sẽ tạo thành cái gọi là Tứ Hải. Tây Hải cùng Bắc Hải chắc là ngay ngắn một cái khối đại hải mới là. Bất quá chính là bởi vì có Campbell tồn tại. Mới để cho cái này ngay ngắn một cái khối đại hải. Biến thành như bây giờ hai cái hải vực. Đồng lý Đông Hải cùng Nam Hải. Cũng giống như vậy đạo lý. Usopp chính là muốn lại lần trở lại Tứ Hải đi. Cái này lần không phải vì đúc luyện chính mình. Mà là đúc luyện thuyền viên đoàn. Hơn nữa soát lấy số lớn thẻ. Thuận tiện, săn thú năng lực giả. Hiện tại Usopp băng hải tặc ác ma quả thực đã có không ít. Ít nhất có cái 20-30 viên. Một phần trong đó là băng hải tặc kít đưa tới năng lực giả. Còn có một bộ phận là băng hải tặc Hawkins đưa tới. Ngay từ đầu thời điểm, Usopp là tiết kiệm thời gian. Ngừng luyện kỹ năng này cũng không có hảo hảo sử dụng. Phát huy ra hiệu quả lớn nhất đến. Sau đó chỉ làm thành ác ma quả thực bị Usopp đạt được hiệu suất giảm mạnh. Phát hiện điểm này Usopp. Không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình. Sử dụng 100% thành công cách thức. Tới bắt lấy chết đi năng lực giả trong cơ thể ác ma quả thực. Usopp nhưng là vẫn nhớ. Đặc thù thẻ đen cường hóa năng lực. Bất quá bây giờ số lượng hay là quá ít. Coi như bị Usopp toàn bộ dùng để quẹt thẻ. Usopp cũng không biết có thể có được nhiều ít tấm đặc thù thẻ đen. Usopp muốn những thứ này đặc thù thẻ đen đã không phải là đặc thù năng lực. Mà là cường hóa hiện hữu những thứ này đặc thù thẻ đen. Nhưng nhìn trong thời gian ngắn Usopp tạm thời sẽ không làm như vậy. Đầu tiên là ác ma quả thực số lượng không phải rất nhiều. Mặc dù bây giờ còn có một bộ phận ác ma quả thực năng lực giả bị Usopp băng hải tặc nhốt. Nhưng là dù sao còn không có chuyển hóa thành ác ma quả thực. Thứ hai chính là Usopp băng hải tặc. Từ đưa ra đổi cơ chế sau đó. Rất nhiều thuyền viên đối với. Đúng, ác ma quả thực lộ ra dày đặc hứng thú. Nếu là Usopp toàn bộ cắt. Nói như vậy không được sẽ ảnh hưởng thuyền viên đoàn tích cực tính. Đối với phổ thông thuyền viên mà nói. Ác ma quả thực có sức dụ dỗ vẫn là rất cường. Chỉ cần ăn một viên đi. Cho dù là rác rưởi nhất ác ma quả thực. Đều đối với, đúng, năng lực giả bản thân, là một lần thực lực tăng lên. Ác ma quả thực ở mảnh này trong biển rộng, sức hấp dẫn vẫn là 10 phần. Nếu như chẳng qua là số ít bị Usopp dùng để quẹt thẻ nói. Tựa hồ hiệu quả cũng không phải rất lớn. Ngay sau đó Usopp từ năng lực giả trong cơ thể vồ lấy đi ra ác ma quả thực. Một viên cũng không có nhúc nhích qua. Usopp cũng không sốt ruột. Hiện tại hắn thực lực, đã trên căn bản đầy đủ, cũng chính bởi vì nguyên nhân như vậy, mới để cho Usopp hiện nay thực lực tăng lên, bộc phát chật vật, bất quá, cái này cũng từ mặt bên nói rõ, Usopp thực lực đã đến tương đối cao vị trí, mặc dù còn có tăng lên rất nhiều không gian, nhưng là độ khó không cần nói cũng biết, như là đã không phải như vậy cấp thiết muốn tăng thực lực lên nói. Usopp tự nhiên cũng không có đánh những thứ kia ác ma quả thực năng lực. Một mực lưu lại số lớn ác ma quả thực. Cho thuyền viên đoàn đầy đủ sức hấp dẫn. Lên đường nói. Chờ tất cả nhân viên đều tụ họp tới đây đi. Ngược lại thời gian còn có một chút. Rõ thiên tài là cuối cùng tụ họp thời gian nha. Ta đều không nghĩ tới. Hiện tại thì đã phần lớn người đều trở lại như vậy. Một điểm này ra ngoài ta dự liệu a. Chấm ngoặc kép. Usopp cắn một hớp lớn biển thú nhục. Đi trong miệng rót không ít cay độc rượu. Mới không nhanh không chậm nói. Đối với Usopp mà nói. Chuyện này quả thật không cần quá mức gấp gáp. Bruce Usopp đang chuẩn bị nói tiếp thời điểm. Trong ngực điện thoại trùng vang lên. Để cho Usopp dừng lại nói tiếp dục vọng. Nơi này là Usopp. Chấm ngoặc kép. Thờ ơ lời nói từ Usopp trong miệng truyền tới. Khoảng thời gian này mọi người đều là rất phân tán đi, săn thú. Lúc không thường đã có người sẽ cho Usopp gọi điện thoại. Cái này loại sự tình Usopp đã không phải là rất kỳ quái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.